Mật ngọt của năm tháng. Chương 22, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ra khỏi tầng văn phòng, Đinh Mật nhớ đến vẻ mặt kinh hãi của thầy chủ nhiệm khi Điền Chính Quốc thừa nhận mình đánh nhau, nhịn không được hỏi, Điền Chính Quốc trước kia cậu hay đánh nhau không? Hôm qua trông cậu đánh có vẻ rất thành thục. Điền Chính Quốc đút hai tay trong túi, liếc nhìn cô cười. Lúc nhỏ hay đánh, bây giờ thì hầu như không. Đinh Mật đoán, lúc nhỏ đánh nhau với anh Điền, đánh với những kẻ đến đòi nợ, cậu đáp nhẹ như không? Đinh Mật a lên một tiếng, Điền Chính Quốc nghiêng đầu nhìn cô cười khẽ. Kinh ngạc thế cơ à, bố tớ hồi chưa giàu nợ nần chồng chất, gần như ngày nào cũng có chủ nợ đến nhà giục tiền, lúc anh tớ đánh nhau với bọn họ, tớ cũng đâu thể đứng xem. Lúc ấy cậu mới 12 tuổi, Điền Chính Phong vừa lên cấp 3, mẹ cậu không chịu nổi cảnh đó, bỏ đi. Không bao lâu sau mẹ lại trở về, chắc là thương tiếc hai đứa con thơ, nhưng tình cảm với bố sớm đã phai nhạt, hai người ở riêng nhiều năm, cũng không biết vì sao không ly hôn. Đinh Mật bỗng rất thương cậu, biểu tình vừa lộ ra, Điền Chính Quốc liền lạnh lùng nói. Gói ghém lòng cảm thông của cậu lại đi tự thương cho mình ấy. Cậu nói đúng, cô nên thương cho mình thì hơn, dẫu gì bây giờ cậu cũng là thiếu gia, còn đứng đầu khối, trong khi cô vẫn đang chật vật ngoài top đầu của lớp, tình trạng trong nhà thì chẳng có chỗ nào tốt. Cô cười trừ, ngước nhìn thiếu niên hăng hái trước mắt nói với cậu. Điền Chính Quốc tớ cũng muốn thi vào Bắc Kinh, không phải phương Bắc mà là Bắc Kinh, mục tiêu rõ ràng. Thành phố có cậu, Điền Chính Quốc cúi đầu nhìn cô khóe môi cong lên. Được thôi, về đến phòng học lại là một cảnh tượng khác, buổi tự học tối nay cực kỳ ồn ào, sợi dây vốn luôn kéo căng trong lòng mỗi người. Đứt phượt hết rồi, điên hết rồi. Mặt Đỗ Minh Vi vẫn đỏ bừng, Từ Khiên cầm bút gãi đầu liên tục buồn bực không yên, dáng vẻ kỳ cục này của hai người quả là hiếm gặp. Sau khi Đinh Mật và Điền Chính Quốc bước vào lớp, con nam sinh dẫn đầu hô to. Anh Quốc, thầy gọi hai người làm gì đấy? Điền Chính Quốc liếc cậu ta cười nhạt. Muốn biết, đương nhiên, cả đám đều quay đầu nhìn bọn họ chòng chọc. Lớp mình lại thêm một đôi hả? Đinh Mật cũng đỏ mặt, so ra chỉ có hơn Đỗ Minh Vi chứ không kém. Điền Chính Quốc đá ghế ra ngồi xuống, không nặng không nhẹ đáp. Muốn biết à, tự đi hỏi thầy đi, thế khác gì tìm chết. Trong lớp loạn hết cả lên, lớp phó thực sự bó tay, đứng dậy gào to. Đừng ồn nữa, tôi ghi sổ bây giờ. Lúc này mọi người mới yên tĩnh lại. Trong giờ, Đinh Mật nghe được chút tin tức kinh hãi nhìn sang Từ Khiên với Đỗ Minh Vi. Đỗ Minh Vi kéo cô dậy, bọn mình đi vệ sinh. Đinh Mật nhanh chóng đứng lên, nhịn không được nhìn cô nàng mấy cái, Đỗ Minh Vi kéo người đến bãi tập gần đó, tản bộ dọc theo đường chạy, đi hết nửa vòng Đinh Mật mới hỏi. Từ Khiên thổ lộ với mày à, Đỗ Minh Vi đỏ mặt xấu hổ mắng. Tên khốn đó dám đứng trước cả lớp nói thích tao, cũng không biết là pha trò hay đùa giỡn tao nữa, mất mặt chết đi được. Thực ra trong lòng láng máng hiểu Từ Khiên không đùa, chỉ là cô nàng không muốn thừa nhận mà thôi. Đinh Mật nghĩ ngợi, nói. Thực ra tao luôn cảm thấy Từ Khiên có vẻ thích mày. Mỗi lần đấu võ mồm với Đỗ Minh Vi, Từ Khiên đều nhường cô nàng đôi phần, rất nhiều lúc Đinh Mật cảm thấy Từ Khiên cố tình bới lông tìm vết, dường như muốn thu hút sự chú ý của Đỗ Minh Vi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồi Đỗ Minh Vi thầm mến anh Điền, tâm trạng Từ Khiên cực kỳ thất thường, cứ như gì cả tìm tới cửa vậy. Đỗ Minh Vi đương nhiên không ngốc, ít nhiều cũng có chút cảm giác, tâm trạng cô rất phức tạp, nói. Nhưng mà tốt nghiệp là tao phải ra nước ngoài rồi, cậu ta thích tao làm gì? Có điều thích đâu phải là chuyện có thể khống chế. Nếu khống chế được thì tốt rồi, Đinh Mật nghĩ. Hồi trước mày thích anh Điền cũng biết là mình phải ra nước ngoài mà. Đỗ Minh Vi ngẩn người, hình như đúng thế thật, nhưng tại sao chuyển sang Từ Khiên thì cô lại cảm thấy rối rắm như vậy? Đỗ Minh Vi không biết nên làm sao, ngẫm nghĩ, nói. Hay là tao coi như cậu ta đùa cho vui thôi, như vậy có vẻ đỡ xấu hổ. Suy cho cùng vẫn học cùng lớp, ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp, huống chi mấy đứa bọn mình thân nhau thế, ngày nghỉ lại hay tụ tập. Đã nói thẳng thế rồi, còn có thể giả như không biết sao. Đinh Mật cũng bế tắc, Đỗ Minh Vi chuyển qua hỏi cô. Hôm qua mày với Điền Chính Quốc xảy ra chuyện gì thế? Đinh Mật kể lại đại khái chuyện hôm qua, hỏi nhỏ. Tao có nên mua xe đền cho Điền Chính Quốc không? Cô vẫn chưa tiêu số tiền cậu cô cho cô hồi trước, cộng thêm chút tiền tích lũy được trong tay cô có khoảng 2.000, không biết có đủ để mua xe cho Điền Chính Quốc không, xe của cậu trông có vẻ rất xịn. Đỗ Minh Vi trợn trắng mắt, Điền Chính Quốc mà cần xe của mày à, tao thấy cậu ta tặng mày một cái còn nghe được. Đinh Mật nhíu mày, không phải thế, tại tao nên mới mất xe, nói thế nào tao cũng có trách nhiệm. Cô biết nhà Điền Chính Quốc có tiền, nhưng cô không muốn lợi dụng cậu. Hôm nay mày đi xe buýt à? Ừ, hôm nay Điền Chính Quốc ngồi Mercedes-Benz đến trường đấy, Đỗ Minh Vi ngẫm nghĩ, đoạn nói. Thế này đi, mày dụ Điền Chính Quốc đi mua xe cùng, xem cậu ta nói thế nào. Thế là tan học tối hôm ấy, Đinh Mật thử thăm dò. Điền Chính Quốc, tớ với cậu cùng đi mua xe nhé. Điền Chính Quốc nghiêng đầu nhìn cô cười như không cười, hỏi. Cậu muốn đền xe cho tớ, người này, cô nghĩ gì cậu đều biết. Điền Chính Quốc thôi cười, xoa đầu cô tựa như vỗ về. Tớ sẽ nghĩ cách xem có tìm được xe về không. Xe bị trộm đi chắc đã sớm bị người ta đem bán rồi, còn tìm được sao? Trước kia Tiết Ninh từng đánh mất 2 chiếc xe đạp đều không tìm được, bây giờ ngẫm lại chắc là bị mất ở cửa quán nét. Đinh Mật không ôm hy vọng gì, Điền Chính Quốc bảo cô đợi, cô liền yên tâm chờ đợi. 2 ngày sau, không ngờ Điền Chính Quốc lại tìm được 2 chiếc xe về thật. Điền Chính Quốc bảo cô sáng sớm đến nhà cậu đợi, lúc Đinh Mật thấy cậu dắt 2 chiếc xe ra khỏi sân, cô mừng rỡ nhảy cẫng lên, 2 tay ôm chầm lấy cổ cậu, nhảy tung tăng. Điền Chính Quốc, cậu giỏi quá đi. 2 tay Điền Chính Quốc đều đang dắt xe, không còn tay ngăn cản cô, đành quay mặt đi, hạ giọng nhắc nhở. Anh tớ đang ở đây. Cô gái nhỏ treo người trên cổ cậu, ngơ ngác quay đầu, Điền Chính Phong đang ôm mèo béo tựa lưng bên cổng, cười như tắm gió xuân. Mẹ ơi, để cô tìm cái hố chôn mình thôi. Đinh Mật cấp tốc buông Điền Chính Quốc ra, luống cuống giấu tay ra sau lưng, mặt đỏ bừng kêu. Anh Điền, Điền Chính Phong cười gật đầu. Chào em, Đinh Mật miếu máo như đưa đám. Chào anh ạ, mới sáng sớm đã ra dọa người, đúng là đòi mạng. Đinh Mật đang định giải thích đôi chút nhưng bị Điền Chính Quốc thúc giục. Còn không đi, sắp muộn rồi đấy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh Mật vội đáp được cũng không dám nhìn Điền Chính Phong nữa, trèo lên xe đạp đi như gió, còn chạy nhanh hơn cả Điền Chính Quốc. Điền Chính Quốc cúi đầu cười, chẳng mấy chốc đã đuổi kịp cô, thấy mặt cô gái nhỏ vẫn đỏ bừng, cậu nhếch môi. Tìm được xe làm cậu kích động đến thế. Xét theo kinh nghiệm mấy lần trước cậu hơi nghi ngờ nha đầu này cố ý nhân cơ hội lợi dụng cậu. Đương nhiên rồi, Đinh Mật còn đang chán nản về chuyện ban nãy. Điền Chính Quốc đương nhiên không biết Đỗ Minh Vi có nói thi đại học xong sẽ cùng nhau đi du lịch tốt nghiệp, cô tính toán kiểu gì cũng phải mất khoảng 2-3 nghìn, số tiền đó cô định để dành cho chuyến đi ấy. Hơn nữa, sắp thi rồi, thi xong sẽ không cần dùng đến xe đạp nữa. Cô không muốn lãng phí một khoản tiền như thế. Điền Chính Quốc đương nhiên không biết những ý nghĩ của cô, cười cho qua chuyện. Vào đông, trời lạnh dần, kỳ thi giữa kỳ đến như thường lệ, tiếc là môn toán của Đinh Mật chỉ được 122 điểm, thấp hơn thi tháng 1 điểm. Đinh Mật cầm bài thi ủ rũ nhìn Điền Chính Quốc giơ ngón trỏ, giọng đáng thương. Chỉ kém 1 điểm cũng không được sao? Bọn họ đã giao hẹn, nếu điểm toán thi giữa kỳ cao hơn điểm thi tháng lần trước, 2 người sẽ cùng nhau đi xem phim. Điền Chính Quốc mím môi lắc đầu, vô cùng lạnh nhạt. Đinh Mật hừ lạnh, khốn kiếp, kém có 1 điểm cũng không được, nhưng thầy chủ nhiệm vẫn biểu dương cô trước lớp bởi vì cô lọt vào top 10 của lớp. Đây là lần đầu tiên Đinh Mật lọt vào top 10, Đỗ Minh Vi còn vui hơn cả cô, hào hứng mời mọi người ăn một bữa. Thế là tan học mấy người cùng nhau đến một quán gần trường. Từ Khiên nhìn Đỗ Minh Vi, cậu vui mừng thế làm gì, cũng chẳng phải cậu lọt top. Thành tích thi của Đỗ Minh Vi hiển nhiên không quá quan trọng, dù sao cô nàng cũng không học đại học ở trong nước, Đỗ Minh Vi đã sớm thi TOEFL và SAT. Cô nàng nói, cậu thi tốt tôi cũng vui mà. Từ Khiên há miệng bỗng không biết nói gì, bởi vì điểm thi của cậu rất bình thường, đối diện với đôi mắt sáng ngời của Đỗ Minh Vi, Từ Khiên lẳng lặng quay mặt đi xem thực đơn. Mới ngồi được mấy phút mà Đinh Mật đã hắt hơi 3 lần. Tần Dạng hỏi, Đinh Mật không phải cậu bị cảm đấy chứ? Đinh Mật sờ đầu. Không đâu, giọng mày hình như hơi khàn, để tao xem. Đỗ Minh Vi kề sát lại sờ trán cô, hình như không sốt, mày uống nhiều nước vào. Điền Chính Quốc cầm chai nước lên, rót cho cô một cốc nước ấm. Cảm ơn, Đinh Mật cười híp mắt bưng cốc nước lên ủ ấm tay. Thật ra Đinh Mật không hề bị cảm, ngược lại là do gì cả tới quá khí thế, làm cô mệt nhoài vì đau. Thế nên cô mới ghét mùa đông, đến đau bụng kinh cũng đau hơn bình thường. Điền Chính Quốc nhìn sắc mặt cô, đại khái biết cô bị làm sao. Trong giờ học lúc Đinh Mật ngủ gục ra bàn, trên đầu được phủ một chiếc áo rộng lớn. Cô ngẩng đầu lên nhìn cậu cười. Cảm ơn cậu, cách chương.